Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069, chương 1061 Thiên Địa Nhan Sắc. Chương 1061 Thiên Địa Nhan Sắc. Cở Trần huyện Triệu Minh không biết đánh chỗ nào nghe nói chuyện này. Một câu không nói, trực tiếp cấp Triệu Hàm Chương đưa tới hai chương sơ đồ phác thảo. Là hắn hoặc hôn phục, đừng nói. Triệu Hàm Chương ánh mắt đầu tiên thấy liền thích, vì thế nhìn về phía Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm cũng xem ngây người. Cảm thấy đây là chính mình muốn hôn phục, vì thế hướng nàng liên tục gật đầu, hai người cũng chưa ý kiến. Nhưng Vương Thị, Triệu Tùng, cùng với nàng thân ái chư vị triều thần lại có ý kiến. Liền ở trong cung tiểu hoàng đế đều nhỏ giọng phát biểu một chút xem thường pháp, sau đó này hai chương sơ đồ phác thảo không thông qua, đại gia bắt đầu ở sơ đồ phác thảo thượng tiến hành sửa chữa. Trong lúc Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm hoàn toàn cắm không thượng lời nói, dùng cấp uyên cùng Minh Dự nói tới là hôn lễ, không ngừng là hợp nhị họ chi hào, thượng lấy sự tông miếu, mà xuống lấy sau đó thế cũng, nữ lang hiện tại quyền cao chức trọng, thiên hạ sĩ tộc, thứ dân toàn coi chi, phỏng chi, cho nên nữ lang hôn lễ nhất định phải hợp lễ chế. Cấp uyên cái nhìn là nữ lang đuổi đi hung nô, an quốc định dân, đây là tạo thế công lao. Ấn lễ chế, nữ lang ứng hành chư hầu hôn lễ, Minh Dự cũng như thế cho rằng đây là một cái tỏ rõ thiên hạ cơ hội, nữ lang nếu không nắm chắc được, chẳng phải làm người xem thường chính mình. Cái gì là đến tấc mà vào thước, đầu tiên đến trước đến tấc. Minh Dự cùng cấp uyên giống nhau, đều tồn tâm tư khác, tự nhiên là từng bước một đem nàng đẩy đi lên, chư hầu chi lễ là Triệu Hàm Chương nên được. Triệu Hàm Chương cảm thấy bọn họ nói có đạo lý, sau đó nói, Minh Bá phụ cấp sơ đồ phác thảo hôn phục còn không phải là chư hầu chi lễ sao? Minh Dự mặt không đổi sắc nói, ta cho rằng Triệu Thứ Sử đối chư hầu chi lễ lý giải có lầm khu. Lễ phục huyền sắc chiếm so quá nặng, hẳn là gia tăng huân sắc tỷ trọng. Cấp uyên thâm chấp nhận gật đầu, Triệu Hàm Chương, đừng khi dễ nàng đọc sách thiếu, chiếu bọn họ như vậy sửa, liền vô hạn tiếp cận hoàng đế lễ phục. Đã vi chế, huyền sắc cùng huân sắc là thực đặc biệt hai loại nhan sắc. Đại biểu cho mọi người đối thiên địa sùng kính, càn vì thiên. Này sắc huyền, Triệu Hàm Chương vẫn luôn cho rằng huyền sắc là khai thiên tích địa khi điện quang hỏa thạch hắc. Hắc thấu hồng, thiên chi huyền, cho nên vì huyền sắc, mà huyền sắc là màu đỏ đậm cùng màu vàng kết hợp. Tựa như mặt trời lặn khi hoàng hôn hỗn đại địa nhan sắc giống nhau sáng lạn, khôn là địa. Sắc hoàng. Mà thổ địa không có chính vị, cho nên thác ở vào phương Nam. Phương Nam ngụ ý hỏa, hỏa sắc xích, thêm người loại mồi lửa hướng tới cùng sùng bái, cho nên gia nhập màu đỏ đậm. Hai loại nhan sắc hỗn hợp chính là huân sắc, ở chu lễ chung. Này hai loại nhan sắc là đế vương cát phục nhan sắc. Tiên Tần khi ghi lại xuống dưới hôn phục chính là này hai cái nhan sắc. Mãi cho đến lúc này, đều là chủ lưu hôn phục, trong đó tân phu hôn phục là huyền y huân thường. Ngụ ý âm dương điều hòa, mà cô dâu hôn phục là toàn huyền sắc, chỉ có ran cùng y duyên là huân sắc. Cái gì là ran đâu? Chính là y biên, như vậy giả thiết ngụ ý là chuyên nhất, nhưng không chịu nổi người luôn có phức tạp tâm tư. Đem hai loại nhan sắc quy về địa vị khác nhau khi... Đại gia liền cho rằng bất đồng tỷ lệ huyền huân sắc đại biểu bất đồng địa vị, bằng không. Vì cái gì hoàng đế cát phục huân sắc chiếm so liền so chư hầu vương cao đâu? Triệu Minh cho bọn hắn hoặc sơ đồ phác thảo, Phó Đình Hàm hôn phục nhan sắc là bình thường, chỉ là ở quần áo đa dạng thượng là một ít tiểu sửa chữa. Nhưng nàng tắc bất đồng với giống nhau cô dâu hôn phục. Mà là bằng được với Phó Đình Hàm hôn phục làm sửa chữa. đại đại gia tăng rồi huân sắc cùng màu đỏ đậm sử dụng. Cơ hồ bằng được với chư hầu vương cát dùng sắc, cấp huyên cùng minh dự còn cảm thấy thiếu. Muốn thêm nữa thêm một ít tỷ lệ, này liền chạm đến Triệu Tùng điểm mấu chốt, hắn nhịn không được đi đổ cấp huyên cùng minh dự mắng. Nói bọn họ bụng dạ khó lường, tam nương trung nghĩa, một lòng chỉ vì quân vương cùng bá tánh. Hai người các ngươi làm tấn tể chấp, không nói khuyên nhủ nàng không lo hành vi, ngược lại mê hoặc nàng vi chế xa hoa lãng phí. Gian nịnh chi tâm rõ như ban ngày, mắng bọn họ vì bản thân tư lợi. Thế nhưng không màng quân vương tri ân, liền trung nghĩa nhân hiếu đều vứt bỏ. Cấp huyên cùng minh dự toàn mặt không đổi sắc, đối Triệu Tùng nhục mạ không chút nào để ý, như cũ kiên trì mình thấy muốn sửa hôn phục. Bọn họ cũng không phải là tấn tể chấp, bọn họ là Triệu Hàm Chương tể chấp. Bọn họ làm quan cũng không phải vì tấn đương, mà là trước vì thiên hạ bá tánh, sau vì Triệu Hàm Chương đương. Trung nghĩa tự nhiên cũng đối nàng cùng hiện tại vị trí ngồi Tư Mã gia tiểu hoàng đế có quan hệ gì? Hai người thái độ cường ngạnh, đứng ở bọn họ phía sau, dốc hết sức đẩy Triệu Hàm Chương hướng cái kia vị trí đi, các triều thần tự nhiên sẽ không nhượng bộ. Cấp huyên cùng minh dự không hảo mắng trở về, bọn họ tới mắng, vì thế, Triệu Hàm Chương vừa lấy được Triệu Tùng ngăn chặn cấp huyên cùng minh dự tin tức, còn không có đuổi tới đâu. Chúng thần liền đem Triệu Tùng cấp tức giận đến đi gặp đại phu, Nga. Bị nâng đi, sự tình đến nước này, Triệu Hàm Chương muốn chờ bọn họ xảo ra kết quả đều không thể. Nàng cần thiết đến tỏ thái độ, quả nhiên, chính trị đấu tranh tổng lấy một loại dự kiến không đến phương thức tiến đến, ai có thể nghĩ đến. Nàng liền kết cái hôn. Một cái hôn phục nhan sắc cùng hình thức là có thể nhấc lên lớn như vậy chiến đấu. Liền xa ở Tịnh Châu Bắc Cung Thuần cùng U Châu Thạch Lạc đều tham một chân, Bắc Cung Thuần là cái trung thần, hắn tuy rằng nhận Triệu Hàm Chương là chủ, nhưng cũng chung với Tấn Đình. Hơn nữa hắn là đánh tâm nhãn cho rằng Triệu Hàm Chương cùng hắn là giống nhau, bọn họ đều có một viên hồng tâm. Chẳng qua bởi vì năng lực xuất chúng, cho nên mới bị thế nhân hiểu lầm cùng đề phòng, loại này tao ngộ hắn thục. Cho nên hắn trước viết thư cấp Triệu Hàm Chương an ủi nàng, làm nàng không cần đem thế nhân hiểu lầm đặt ở trong lòng. Sau đó viết thư cấp huyên, cho rằng bọn họ tại bức bách Triệu Hàm Chương rời bỏ chính mình sơ tâm. Cũng lấy chính mình nêu ví dụ, cho rằng bọn họ làm được càng nhiều, Triệu Hàm Chương sẽ càng không vui. Thu được tin cấp huyên cùng với Triệu Hàm Chương, thật đơn thuần a. Thạch Lạc liền không giống nhau, hắn trực tiếp cổ động Triệu Hàm Chương dùng hoàng đế cát phục thành hôn. Cùng nàng nói, ngươi có bình định loạn thế chi công, vốn là công so chư hầu, mà tân nhân lớn nhất, tố có vượt cấp chi phong, vì sao không thể dùng đế vương cát phục? Nếu không phải ngươi Triệu thị ngu trung, ngươi sớm nên đăng vị. Kia Tư Mã gia lại không phải cái gì danh môn chính thống, chỉ cần có bản lĩnh, ai không thể đoạt nhà hắn giang sơn. Thạch Lạc nói, mà ngươi không chỉ có công, còn có đức cùng vọng. Ngươi nếu xưng đế, ta Thạch Lạc tất cái thứ nhất hưởng ứng. Hai phong thư một trước một sau tới, Triệu Hàm Chương lại lần nữa vô ngữ. Kết quả tin mới buông, nàng liền thu được Triệu Tùng bị tức giận đến nâng đi xem đại phu sự. Triệu Hàm Chương liền biết nàng không thể lại mặc kệ bọn họ tranh chấp đi xuống, bằng không phân tranh sẽ từ kinh sư khuếch tán đến địa phương. Đến lúc đó nàng đột nhiên cảm thấy quả nhiên vẫn là quá nhàn đi, bởi vì muốn ăn Tết cho nên mọi người đều không có việc gì làm. Có thời gian tưởng này đó lung tung rối loạn sự phải không? Triệu Hàm Chương buông tin liền đuổi ra cung, ở cửa cung gặp gỡ vẻ mặt sầu lo cấp huyên đám người, bọn họ nhìn đến Triệu Hàm Chương, toàn cúi đầu làm nhận tội tư thái, bọn họ biết Triệu Tùng thân phận đặc thù. cũng không nghĩ tới hắn tính tình có thể lớn như vậy. Liền nói mấy câu thế nhưng liền đem chính mình cấp khí ngất đi rồi. Triệu Hàm Chương đối bọn họ lắc lắc đầu, nhưng vẫn là nói, việc này ta tới giải quyết. Chư quân vội triều chính đi thôi. Vội vã cưỡi ngựa đuổi theo Triệu Tùng ra, cấp Huyên bọn người thờ dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Triệu Hàm Chương bóng dáng có chút cảm động, còn có chút áy náy. Ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.